Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 114. C114. Phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch Yên Hy. Tuy rằng đã vào buổi sáng ngày thứ ba, nhưng bởi vì 12 giờ trưa mới mở vòng đào thải, cho nên nói nghiêm khắc coi như ngày thi đấu thứ hai, Đỗ Nguyên Châu và Lê Toàn trong hai ngày này đã hoàn thành hơn 1/3 tuyến đường. Kết hợp máy định vị, xác định tọa độ ứng bác thần đánh chết thú tinh, cùng với sự giúp đỡ từ Mục Thư Văn cùng Quản Diệu, đánh dấu không ít tọa độ, độ chuẩn xác trình thể rất cao, dường như có thể tính toán ra con đường ngắn nhất. Hai người trên đường chỉ gặp vài lần nguy cơ loại nhỏ, có thể nói cực kỳ thuận lợi. Việc này ít nhiều đều nhờ ứng bác thần quấy nhiễu, nhưng bọn họ cũng hiểu, trạng thái như vậy sẽ không duy trì quá lâu. Trường quân đội Tinh Hà trên đường tiến lên đã dế, tê rết hơn 10 thú tinh, nhìn từ tọa độ, vài người rõ ràng hướng về phía bọn họ, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Cốc Hảo lẫn Hâm Vinh Tinh Hà muốn giải quyết bọn họ, mà bọn họ cũng muốn giải quyết đối phương. Ít thì uy hiếp từ hai tinh thần thể hệ điều tra, khả năng Mục Thư Văn và Quản Diệu bị phát hiện trên diện rộng được hạ thấp. Một hồi chiến đấu tất không thể miễn, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Từ buổi sáng, Đỗ Nguyên Châu cùng Lê Toàn bắt đầu thả chậm tốc độ, thời khắc cảnh giác. Bọn họ dùng băng vải bọc quanh quân ủng, bước chân dẫm lên nhánh cây thả nhẹ, đồng thời mượn thân cây để che đậy, cả thú chim xung quanh cũng không dễ phát hiện. Ánh mắt trời qua những thân cây loang lổ trên đầu, không gian nhỏ hẹp do thân cây lớn thỉnh thoảng có bóng thú tinh hình chim bay qua, tiếng trùng độc kêu to hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà hai người dừng bước yên lặng nghe, có thể nghe được bên trong tiếng hỗn loạn vài tiếng chim hót xa gần, là tinh thần thể đại bàng. Lê Toàn đã từng giao chiến với họ hai lần, còn ở trong huấn luyện đặc biệt nghe tiếng đại bàng kêu biết bao nhiêu lần, quả thực quá mức quen thuộc với âm thanh này. Đỗ Nguyên Châu cùng Lê Toàn liếc nhau, không hẹn mà cùng chậm hơi thở, cùng tách ra một khoảng cách, lặng yên không một tiếng động tránh đằng sau thân đại thụ thô tráng. Máy liên lạc của hai người vẫn luôn ở trạng thái mở ra, nhưng không ai phát ra tiếng động, mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tọa độ. Đỗ Nguyên Châu, định vị 252-493, ứng bác thần, thu được rồi, trong 20 phút đuổi tới. Đỗ Nguyên Châu, chờ, ứng bác thần, đã hiểu. Alpha dùng ngày cả ngày hôm qua tìm được hơn chục điểm dày thú tinh, khối nguồn năng lượng cao cấp và các tài nguyên khác cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lần này cậu chàng sẽ toàn lực hiệp trợ Đỗ Nguyên Châu và Lê Toàn, lúc cần thiết dù bị đào thải cũng không tiếc. Đại bàng vàng cùng kền kền không ngừng đảo quang trên không rừng rậm, thỉnh thoảng thu cánh lướt qua tầng không thấp, mắt ưng sắc bén, có thể dễ dàng bắt giữ được con mồi từ mấy trăm thước. Đại bàng là vua của loài chim dữ, không chỉ có thể dựa vào mình bắt được tầm mắt xa, còn có thể dựa vào tia cực tím, nhìn được hình ảnh những kẻ khác không thấy. Vài phút sau, đại bàng thu đôi cánh dài 2 mét lại, đậu trên nhánh cây tuần tra thật lâu sau, rồi nhanh chóng bay về khu não của chủ nhân. Cốc Hảo chiều Hâm Vinh đưa mắt ra hiệu, đã tìm được. Theo anh ta tầm mắt, vừa vặn chính là chỗ Đỗ Nguyên Châu ẩn thân, Lê Toàn địa phương cách đó hơn trăm thước. Hai đội trước mắt chỉ cách xa không tới 2.000 mét. Khoảng cách này có thể nói là cực kỳ gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không khỏi ngừng thở, sợ giây tiếp theo hai đội sẽ vào chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà Tinh Hà vẫn chưa khởi xướng công kích ngay, mà ở một bên tiếp tục tuần tra bốn phía, một bên không tiếng động liên hệ trường quân đội Liệt Hỏa với sơ vây, chuẩn bị thực thi bao vây tiễu trừ. Kền kền vẫn như cũ đảo quanh trên không trung, tạo ảo giác như chưa phát hiện ra kẻ địch. Còn đại bàng vẫn luôn đậu trên thân cây cách đó không xa, mắt ưng sắc bén nhìn chặt hai người, lúc nào cũng nắm chắc hướng đi của Học viện Quân sự Đế quốc. Cốc Hạo nhíu mày, anh ta cho rằng Đỗ Nguyên Châu là ba người, không nghĩ tới chỉ có hai người. Lúc này anh ta ẩn ẩn đã nhận ra sự tồn tại của đội thứ ba, chẳng qua trước mắt điều quan trọng nhất chính là giải quyết họ, rồi mới đi tìm đội khác. Cho dù thế nào, Học viện Quân sự Đế quốc đừng nghĩ chạy thoát. Bình luận viên Trần Đào, wow, tôi nhìn cũng thấy khẩn trương. Tình huống hiện tại là hai người, Đỗ Nguyên Châu phát hiện Tinh Hà ở phụ cận, nhưng không biết vị trí cụ thể. Cốc Hảo có được vị trí cụ thể của Đỗ Nguyên Châu, có ưu thế hơn. Nhưng hai bên đều không có lập tức khởi xướng tiến công, dường như đang triệu tập nhân thủ. Thời Hiên, không tồi, ứng bác thần đã xuất phát, nhưng cậu ấy đã làm mồi để lộ vị trí ở hai tọa độ, khoảng cách có chút xa, ít nhất cần 20 phút mới có thể tới. Trường quân đội Liệt Hỏa cũng động, có ba người tới bên này, xem ra họ xác thật hợp tác với Tinh Hà. Nếu năm ngoái trường quân đội Liệt Hỏa có danh Hắc Mã, thực lực không yếu, tuy rằng từ trên phương diện vẫn chưa bằng tứ đại trường quân đội, nhưng ít ra có thể vào hạng 10, tình huống trường quân đội đế quốc không được lạc quan. Màn ảnh truyền, hai người phát hiện không chỉ có trường quân đội Liệt Hỏa, còn có hai trường quân đội khác cũng có động tác. Trần Đào hít hà một hơi, trường quân đội Sơ Vây lẫn trường quân đội Thanh Hòa dường như cũng tiến về phương hướng này. Đây là tính vứt bỏ hiềm khích, cùng nhau đối phó trường quân đội đế quốc à, lần này sợ trường quân đội đế quốc không chống nổi. Trường quân đội Sơ Vây và Tinh Hà, trường quân đội Thanh Hòa cùng Lạc Hải Lệ thuộc với quân khu. Quan hệ bọn họ là chuyện mọi người trong lòng đều hiểu nhưng không nói. Nhưng mà trên sân thi đấu cũng có đội ngũ hợp tác tạm thời, ví dụ như trường quân đội Liệt Hỏa lẫn Tinh Hà, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, thì không tính vi phạm quy định. Trước mắt đã có Tinh Hà, Lạc Hải, Liệt Hỏa. Ba trường quân đội liên hợp, nếu không phải toàn thành viên trường quân đội Thanh Mặc, có lẽ Cửu Châu cũng sẽ tham dự vào. Đây rõ ràng chính xác là một trận vây khốn. Hai người Tinh Hà, ba người trường quân đội Liệt Hỏa trường, hai người trường quân đội Sơ Vây, còn có ba người Thanh Hòa nữa, cộng lại thành 10 người. Trường quân đội đế quốc chỉ có ba người, Ứng Bắc Thần còn đang trên đường. Thời Hiên tức khắc nhíu mày, hai bên chênh lệch quá xa, đối với trường quân đội đế quốc mà nói, nhìn thế nào đều là một trận thua. Trần Đào, chúng ta tới xem thử định vị của họ, trường quân đội Liệt Hỏa có khoảng cách gần nhất, trong 10 phút có thể đuổi tới. Trường quân đội Sơ Vây ước chừng 13-15 phút, trường quân đội Thanh Hòa cách xa nhất, hơn 20 phút. Như thế xem ra, phương diện ở thời gian Ứng Bắc Thần cũng không có ưu thế. Thời Hiên trầm giọng, phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua cho dù ba người Đỗ Nguyên Châu toàn bộ bị loại trừ, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành, phải bảo vệ đội ba cho tốt. Trần Đào thở dài, có lẽ đây là vận mệnh của đội trinh sát trường quân đội đế quốc. Vĩnh viễn trốn không thoát bao vây. Phòng phát sóng trực tiếp, tâm các fan trường quân đội đế quốc đều bị nắm, phẫn uất không thôi, cứ như quay lại năm ngoái bị vây công, vô lực như từng đội viên bị đào thải, má, không biết xấu hổ, 10 người vây công 3 người, tôi thật sự muốn phun ra, thắng cũng do không dùng võ lực, cái gì mà tam trường quân đội lớn, đánh không lại thì làm chiêu này, ghê tởm, trường quân đội Liệt Hỏa tính cái rắm. Trường quân đội đế quốc của tụi này một người đánh ba à? Tức chết rồi, tức giận đến mức không nghĩ muốn, khó chịu, còn các fan trường quân đội khác lại như bước qua buồn bực quá khứ, tâm tình sung sướng. Trước hai ngày tất cả highlight đều là thuộc về trường quân đội đế quốc, màn ảnh có hơn phân nửa đều là đối phương, kế tiếp rating bò lên không nói, đến cả hot search cũng lên mấy cái. Vì lẽ như thế, tức tam đại trường quân đội biến thành người trong suốt hỗ trợ. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc có thể hòa nhau một trận, đều là chiến thuật ok, cười chết, ai nói không thể bao vây loại trừ. Cửu Châu vừa mới bắt đầu không phải cũng bị liên hợp vây công sao? Đúng vậy, Cửu Châu chính là chỉ đào thải một người, có bản lĩnh trường quân đội đế quốc cũng phá vòng vây đi, thực lực không được thì nhận, đừng tìm cớ. Thực lực không được, fan trường quân đội đế quốc tức đến bật cười. Ai ủng hộ chiến đội gáy lên, đợi đến lúc đối chiến cơ giáp để trường quân đội đế quốc đến cho mấy người kêu ông nội. Tổng hợp lại những người nói lời này, và mày xưng mặt, phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn trở thành sân chiến đấu. Trường quân đội đế quốc có lượng fan nhiều nhất, nhưng trường quân đội khác liên hợp cũng không yếu, xe túi bụi khắp nơi, cũng khiến cho nhiệt độ lại đề cao không ít. Dừng mưa lạc nhật, ở lúc mọi người đàm luận, thời gian đã qua hơn 4 phút. Đỗ Nguyên Châu hít sâu một hơi, dùng đốt ngón tay nhẹ gõ máy liên lạc bên tai. Là tín hiệu mở tiến công của họ. Giây tiếp theo, cùng với tiếng kêu bén nhọn xen lẫn tiếng đập cánh của đại bàng, hai ngón tay đặt trên nút không gian đồng thời ấn xuống. Hai giá cơ giáp cấp R với đột nhiên xuất hiện giữa rừng rậm, số hỗn hợp pháo quang tử lẫn chùm hạt bị bắn ra, oanh tạc từ phía xung quanh, những cây khổng lồ cao chót vỡ ra từ trung gian rồi rơi xuống đất. Kinh động đến vô số chim thú. Ai cũng không có dự đoán được trường quân đội đế quốc sẽ dẫn đầu tiến công. Cốc Hảo và Hâm Vinh lập tức bước lên cơ giáp, rời xa lửa đạn bắn phá. nhưng tự cũng bại lộ phương hướng bản thân, bốn người bắt đầu giao chiến. Loại tinh thần thể như chim dữ có nghĩa mang tốc độ cực cao, xung quanh còn có cây gỗ bị vỡ cung cấp sân đấu trống trải cho anh ta, chiến đấu ngay từ đầu đã cực kỳ kịch liệt. Dưới công kích nhanh chóng mặt từ Tinh Hà, Đỗ Nguyên Châu cùng Lê Toàn nhờ vào nhẹ nhàng lẫn linh hoạt do việc tháo xuống phụ trọng, ngón tay tại đài điều khiển chỉ còn lại tàn ảnh, ở phương diện tốc độ hoàn toàn không kém gì đối phương, thậm chí thực lực ẩn ẩn chiếm thượng phong. Trần Đào cả kinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời ơi, vậy mà trường quân đội đế quốc khởi xướng tấn công trước. Bọn họ muốn trước khi những người khác tới, trực tiếp đào thải người Tinh Hà sao? Thời Hiên phủ định. Sẽ không, trường quân đội Liệt Hỏa còn có 5 phút liền sẽ đổi tới. Đỗ Nguyên Châu cùng Lê Toàn không có khả năng trong vòng 5 phút giải quyết được đối thủ. Hơn nữa nếu ngay từ đầu đã tính toán như thế, sẽ không chờ đến 4 phút sau mới mở tiến công. Trần Đào nghi hoặc, vậy động tác này của bọn họ vì lý do gì? Thời Hiên trầm ngâm, tôi đoán trước mắt có 2 mục đích. Thứ nhất nắm được thế chủ động, biết được vị trí kẻ địch. Thứ hai là tạo động tĩnh thật lớn có thể mang đến thú tinh. Về những mặt khác, có lẽ bậc thầy chiến thuật sẽ có sắp xếp khác. Trong sân, Đỗ Nguyên Châu cùng Cốc Hảo có trình độ bằng đội chủ lực, thế lực ngang nhau. Hâm Vinh Tắc đối diện với Lê Toàn. Lê Toàn xuất thân thế gia cận chiến. Các chiêu thức của cô nàng có lực lớn mang tính bùng nổ, sức bật lớn, nhưng lại thiếu sự linh hoạt. Nhưng mà nâng cao tốc độ, ưu thế của cô cũng được phát huy. Một cú phi cước nặng hơn ngàn vàng đánh trúng thắt lưng của đối phương, pháo phân tử tiếp tục khai hỏa, đồng thời hạ thấp người tránh đi trường đao của đối. Lê Toàn một chân đạp lên trên thân cây nhảy lên cao, dùng hai tay nắm chặt nặng nề đánh cơ giáp Hâm Vinh xuống đất, người sau ngã xuống đất ra một hố sâu, hãm ở vũng bùn có chút gian nan bò lên, mới vừa rồi ngã xuống đất trúng một thân cây thô tráng làm nó vỡ vụn. Đỗ Nguyên Châu thấy thế lập tức từ bỏ chiến đấu cùng Cốc Hảo, di chuyển nhanh hình Z thêm bước nhảy dọc đi tới trước người Hâm Vinh, kiếm dưới ánh chiết xạ của ánh mặt trời đầy sắc bén, đột nhiên đâm về phương hướng khoang điều khiển đối phương. Hâm Vinh trốn không kịp, chỉ phải dùng lồng phòng ngực đặc biệt ngăn cản một kích này, sau đó dùng hết sức lực bước ra khỏi vũng bùn, nhờ Cốc Hảo yểm hộ hạ đứng dậy. Lúc này cả người anh ta đều bùn lầy, cả vỏ ngoài cơ giáp cũng lõm vào một khối. Đẹp, Trần Đào vỗ tay một cái. Đỗ Nguyên Châu phối hợp thật khéo với Lê Toàn, hoàn mỹ mượn địa hình đầm lầy trong rừng mưa lạc nhật, nắm chắc thời cơ. Anh ta nhìn thoáng qua thời gian, chỉ dùng 3 phút 48 giây, đã đánh nát vòng bảo hộ giữ mạng của Hâm Vinh. Thời Hiên nhìn tọa độ trên màn hình, thu mắt, xác thật rất mạnh, chẳng qua 3 người trường quân đội Liệt Hỏa sắp tới, thời gian còn lại cho trường quân đội đế quốc không còn nhiều. Trong lúc bọn họ nói chuyện, mặt đất dưới chân 4 người bắt đầu chấn động, nhánh cây cách đó không xa bắt đầu điên cuồng đong đưa, là thú tinh. Vài con mãng xà cấp A, nhanh chóng di chuyển nhanh trong đầm lầy, hàng chục con thằn lằn răng kiếm cấp A cũng theo âm thanh mà đến, linh hoạt xuyên qua rừng cây. Tinh linh núi đen cấp S, là vua của rừng mưa lạc nhật, thân hình như ngọn đồi nhỏ của nó còn cao hơn cả cây lớn xung quanh, lông màu đen đao thương bất nhập, mỗi bước đi đều gây ra địa chấn. Mỗi cú đấm có thể đấm vỡ cơ giáp bình thường. 3 người trường quân đội Liệt Hỏa vừa tới đã dính vào hỗn chiến lớn giữa cơ giáp và thú tinh. Đỗ Nguyên Châu và Lê Toàn khéo léo lợi dụng sự che chở của thú tinh chống cự công kích, với khoảng cách chỗ phóng ra pháo quang tử, oanh tạc thân cây xung quanh, làm động tĩnh càng lớn hơn, thú tinh trong phạm vi mấy chục cây em đều hướng về bên này. Trong không khí phiêu tán mùi máu tươi nồng đậm, tinh linh núi đen cấp S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục bị hạt bắn ra trúng bả vai, điên cuồng đấm ngực phát ra tiếng giống giận rung trời, một quyền đánh trúng cơ giáp trường quân đội Liệt Hỏa. Cơ giáp không trốn tránh kịp, bị đánh trúng cánh tay trái, đình trệ một lát, Lê Toàn xem chuẩn thời cơ đúng lúc nhảy rời trong không trung, dùng hết đao hung hăng đâm vào khoang điều khiển, một người bị loại trừ. Mãng xà đầm lầy cuốn chặt lấy cơ giáp rơi xuống. Mở ra mồm to như bồn máu định cắn chết người trong khoang điều khiển, lại bị người trường quân đội Liệt Hỏa đâm trúng tắc bầy, bất ngờ phát ra sóng tinh thần lực bén nhọn, đẩy ra từng vòng như sóng nước. Mấy con mãng xà khác cũng cùng nhau kêu lên, tạo thành cộng hưởng sóng tinh thần lực, mà đội viên trường quân đội sơ vây vừa tới chỉ có cấp A, dưới đòn công kích chấn động này, thậm chí còn bị hộc máu. Cốc Hạo lập tức dựng thẳng tường phòng ngự ngăn cản, lại bị Đỗ Nguyên Châu thừa cơ công kích, lúc chạy trốn cũng dính vài vết thương nhẹ. Chúc mừng trường quân đội Liệt Hỏa Di. Ết chết một thú tinh cấp A, nhận được 100 điểm, tọa độ 251-492, chúc mừng trường quân đội Liệt Hỏa Dế. Tê ghét 4 thú tinh cấp A, nhận được 200 điểm, tọa độ 251-492, chúc mừng trường quân đội Liệt Hỏa Di. Ết chết 2 thú tinh cấp A, nhận được 200 điểm, tọa độ 251-492, chúc mừng trường quân đội Liệt Hỏa Di. Ết chết 6 thú tinh cấp A, nhận được 300 điểm, tọa độ 251-492, chúc mừng trường quân đội Liệt Hỏa Dế. Tê ghét 8 thú tinh cấp A, nhận được 400 điểm, tọa độ 251-492, trường quân đội Liệt Hỏa, một đội viên bị loại, trường quân đội Survey, một đội viên bị loại. Các trường quân đội khác nhìn thông báo liên tiếp đều choáng váng. Cho dù người không hiểu biết tình huống người cũng có thể hiểu, đây chỉ sợ là các trường quân đội khác cùng nhau bao vây trừ khử trường quân đội đế quốc. Chỉ có điều, đây là thọc ổ thú tinh à, hơn nữa bị loại trừ cũng không có trường quân đội đế quốc. Trường quân đội đế quốc không hổ là đứng đầu tứ đại trường quân đội, bị vây công cũng không bị loại, châu thật. Trần Đào cũng kinh ngạc, vì sao trong danh sách đào thải lại là trường quân đội Liệt Hỏa và Sơ Vây. Vừa rồi chính là 7-2. Thời Hiên cười khẽ, bởi vì bọn họ không phối hợp, chẳng hạn như Survey, không chỉ không có tác dụng hỗ trợ, còn kéo chân sau của Tinh Hà. Về phần Đỗ Nguyên Châu cùng Lê Toàn, hai người bọn họ chỉ sợ đã luyện tập cảnh tượng này rất nhiều lần, rất biết tận dụng khoảng cách, đồng thời tận lực không trêu chọc thú tinh cấp A, trở đi, hạ thấp giá trị thù hận. Trần Đào bừng tỉnh, lợi hại, không hổ là bậc thầy chiến thuật. Khi Đỗ Nguyên Châu mượn tinh linh núi đen công kích tinh thần lực đánh nát lồng phòng hộ đặc biệt của Cốc Hạo, bản thân cũng bị trường quân đội Liệt Hỏa đánh trúng, che lại bả vai đau nhức, đầu đầy mồ hôi lạnh giảm tốc độ. Lúc này, Ứng Bắc Thần đã đổi tới, lại chưa gia nhập chiến đấu, mà ẩn sau thân cây to đổ xuống. Ba người Thanh Hòa cũng chạy tới mục tiêu, cùng những người khác đối phó trường quân đội đế quốc. Lúc này, ngoài tinh núi đen cấp S, ở trạng thái trọng thương, các thú tinh khác đều bị đánh chết không sai biệt lắm. Máu đỏ thắm như dòng suối nhiễm đỏ mặt đất, phần còn lại của chân tay bị cụt rơi rụng khắp trốn, hương vị nồng đậm đến mức khiến người ta buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng phát sóng trực tiếp chi kỳ đánh mosaic thật dày, bằng không người xem nhìn đến thật sự sẽ bị ghê tởm đến nôn ra. Trong sân ít đi thú tinh quấy nhiễu, tình huống đối với trường quân đội đế quốc cực kỳ bất lợi. Đỗ Nguyên Châu bị thương không nhẹ, Lê Toàn hai khó địch bốn, nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tức khắc gấp đến độ không chịu được, Ứng Bắc Thần rốt cuộc đang làm gì, lại không lên hai người Đỗ Nguyên Châu sẽ phải bị xử lý đó. Gấp chết tôi. Nội tâm Ứng Bắc Thần cũng cực kỳ nôn nóng, cậu chàng cách 2 giây sẽ xem thời gian trên máy định vị. Vào lúc khán giả hận không thể thay cậu xông vào, cậu cũng nhúc nhích. Cơ giáp màu xám bạc chợt nhảy ra phía sau đám người Tinh Hà, lúc mọi người không kịp phản ứng, đâm thẳng kiếm vào khoang điều khiển hâm vinh, trực tiếp đào thải phương. Ngay giây tiếp theo, mấy chục đạn quang từ chợt tạc nứt mặt đất, giống như tấn thuốc nổ nháy mắt kíp nổ, năng lượng cuồng bạo nhấc lên phạm vi vài cây số, ánh lửa chói mắt khiến người ta không mở mắt ra nổi, cảnh cáo, hệ thống phòng ngự bị hao tổn. Khu điều khiển không nhạy. Toàn bộ đều phát sinh quá mức đột ngột, dẫn tới hơn phân nửa người đều không kịp chạy thoát. Cùng với tinh núi đen cuồng bạo giống giận, mọi người bị bao phủ trong ánh lửa tận trời, toàn bộ bị loại trừ. Cốc Hạo cùng hai đội viên Liệt Hỏa dẫn đầu phản ứng lại, thúc giục cơ giáp cưỡng chế phá vòng vây. Nhưng mà người trước bị Ứng Bác Thần dùng xiềng xích tinh thiết khóa chặt chẽ, một người đằng người sau bị Đỗ Nguyên Châu cuốn lấy, không thể thoát thân. Đùng đùng đùng đùng vang lớn cùng động đất sau khi chấm dứt, toàn bộ về lại yên tĩnh, trường quân đội Thanh Hòa, ba đội viên bị loại, trường quân đội Liệt Hỏa, một đội viên bị loại, trường quân đội Survey, một đội viên bị loại, trường quân đội Tinh Hà, hai đội viên bị loại, trường quân đội Đế Quốc, hai đội viên bị loại, chúc mừng trường quân đội Đế Quốc giết chết một thú tinh cấp S, nhận được 500 điểm, tọa độ 251-492. Một hồi hỗn chiến 13 người, cuối cùng chỉ có Lê Toàn cùng một đội viên trường quân đội Liệt Hỏa chạy thoát. Lúc này Lê Toàn cũng là nỏ mạnh hết đà, hệ thống phòng ngự của cô bị hao tổn, vỏ ngoài cơ giáp tất cả đều dính nước bùn, tinh thần lực cũng gần cạn kiệt. Nhưng mà đội viên trường quân đội Liệt nhìn nuốt ít hầu, nhìn cơ giáp trước mắt như ác quỷ bò ra từ cổng địa ngục, lập tức hóa thành một đạo sáng chạy trốn thật nhanh, sợ dây tiếp theo sẽ ăn ngay pháo quang tử vào đầu. Đáng sợ, trường quân đội đế quốc quả thực thật đáng sợ, thế cục 3-10 tất thắng, đối phương lại dùng 2 người đổi đi 9 người bọn họ, thật khó tin. Đầu óc cậu ta vang lên ầm ầm, sợ hãi với trường quân đội đế quốc đã thâm nhập sâu vào trong đầu, hận không thể cách bọn họ càng xa càng tốt. Hoàn mỹ, thật là một trận chiến quá hoàn mỹ. Trần Đào đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, vung tay hô to. Lần này không phải khoa trương, mà là thật sự kích động. Trường quân đội đế quốc lấy 3 người đánh tan vây công 10 người, Ứng Bắc Thần, Đỗ Nguyên Châu, Lê Toàn một trận chiến phong thần, biên dịch có lời muốn nói, đội trinh sát Huy Vũ. Spoil nho nhỏ là môn môn của chúng ta còn lợi hại hơn á, cách trương.